đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 40, góc truyện audio.com. Dù sao nói gì, được người Tích Thủy tri ân một tối thiểu cần phải trả lại một gáo. Bạch Tiểu Trì định mời Điền Đạt Đan đi ăn cơm. Điền Đạt Đan hỏi hắn, định mời tôi ăn gì? Bạch Tiểu Trì suy nghĩ, tôi nấu cho anh bát mì nhé. Gáo này của cậu hơi nhỏ, vậy tôi rán thêm cho anh hai quả trứng gà, thêm nhiều dầu. Một, nằm trong câu thành ngữ, Tích Thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, sơ lược là, làm ơn thì chỉ bằng một giọt nước nhỏ, còn báo ơn đền ơn người khác như một dòng suối mạnh mẽ, ý đề cao sự ơn nghĩa đối versus người có ơn. Khách chương.